Long Đồ Án, quyển 20, góc truyện audio.com. Mưa suốt mùa, năm nay mưa cũng nhiều, Khai Phong thành rầm rầm mưa suốt mấy ngày trời, dân chúng trong thành non nửa tháng không gặp thái dương, trong phòng đệm chăn gia cụ đều có chút móc meo. Trong Khai Phong phủ, Triển Chiêu chắp tay sau lưng cầm cự khuyết tại trước hành lang gấp khúc trong Miêu Miêu lâu đi qua đi lại, đi tới đi lui đi qua đi qua đi lại đi tới. Hắn đi đường cũng không tạo thanh âm, giống như một con mèo con, vừa nhìn mưa, hắn vừa bước êm như mèo. Bên ngoài sân, Tiểu Lương Tử mặc cái áo tơ nhỏ, đầu đội mũ tre nhỏ chạy tiến vào. Triển Chiêu dừng bước lại, nhìn hắn. Tiểu Lương Tử chạy vào trong hành lang gấp khúc, cởi áo tơi tháo mũ xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đến đưa cho Triển Chiêu, nói, nha. Triển Chiêu tiếp nhận thư, hỏi, cho ta. Có người đưa Bạch đại ca. Tiểu Lương Tử nói, a. Triển Chiêu gật gật đầu, lấy thư. Tiểu Lương Tử bỏ chạy. Triển Chiêu hí mắt sờ sờ cằm, chợt lóe thân, đến bên người Tiểu Lương Tử. Tiêu Lương bị hắn làm hoảng sợ, dừng bước lại hỏi, để làm chi? Triển Chiêu đi qua nhìn hắn, cười hỏi, như thế nào rồi? Tâm tình không tốt à? Nói xong, nhéo nhéo khuôn mặt hắn, mặt nhăn nhó cũng chưa cười lần nào. Tiểu Lương Tử nhăn mặt không có gì. Nói xong, liền chạy. Triển Chiêu trừng mắt nhìn, lúc này, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, đừng để ý đến hắn, tính tình tiểu hài tử à? Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy là Lâm Dạ Hỏa cầm cây dù, còn ôm Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ôm cổ Lâm Dạ Hỏa ngồi ở trên cánh tay hắn, tránh ở dưới tán dù, có chút lo lắng mà nhìn Tiểu Lương Tử chạy đi. Triển Chiêu tò mò hỏi Lâm Dạ Hỏa, xảy ra chuyện gì? Lâm Dạ Hỏa cười, nói, lúc này tính tình đùa giỡn, trong chốc lát phòng chừng còn phải bị đánh, dù sao kề bên mắng là không chạy thoát được đâu. Triển Chiêu lại càng không hiểu. Tiểu Tứ Tử bị Lâm Dạ Hỏa đặt tới địa phương khô mát trong hành lang gấp khúc, kéo vạt áo Triển Chiêu nói, Tiểu Lương Tử luận võ thua trận. Triển Chiêu hơi sừng sốt hít phải lãnh khí, hắn luận võ với ai a? Cao thủ võ lâm nào? Đối phương lớn hơn hắn chút a? Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay cười xấu xa. Triển Chiêu vẻ mặt không thể tin được Tiểu Lương Tử thế nhưng thất bại so với bạn cùng lứa tuổi. Ân nói như thế nào đây, đối phương mặc dù là dùng mưu kế, bất quá thua trận chính là thua trận a. Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, Tiểu Tứ Tử lo lắng mà nói, Tiểu Lâm Tử nói, đây là lần đầu tiên Tiểu Lương Tử thua a. Triển Chiêu nhìn Lâm Dạ Hỏa, thật sao? Lâm Dạ Hỏa buông tay, đi theo tuổi hắn người hắn thua đích thực là không có a, hơn nữa công phu đối phương so với hắn thua còn chưa tính, lần này là bị người tính kế a, nghẹn tới ủy khuất. Tiểu Tứ Tử quẹt miệng, người kia thật sự quá xấu bụng. Triển Chiêu rất hiếu kỳ, Tiểu Lương Tử so Tiểu Hầu Nhi còn tinh danh hơn, ai tính kế hắn? Một người trung nguyên võ lâm, họ Biển. Lâm Dạ Hỏa nói, giống như gọi là cái gì đó Biển Tứ Tiểu Tử, chiều cao so Tiểu Lương Tử không sai biệt lắm, võ công không tồi, ủ rũ có chút hư a. Họ Biển. Triển Chiêu suy nghĩ một chút hiểu rõ, a, hậu nhân Biển gia Cao Hà đi. Cao Hà Biển gia ta cũng nghe qua. Lâm Dạ Hỏa hỏi, trung nguyên đệ nhất sơn trại Cao Hà trại đi. Triển Chiêu gật gật đầu, đúng vậy, Cao Hà trại ở giữa thác nước vòng tròn, bốn phía bị nước bao quanh, nước so mặt đất cao hơn, cho nên được gọi thế. Cao Hà trại nói là đệ nhất thiên hạ trại cũng không sai biệt lắm quy. Góc truyện audio.com, mồ rất lớn, đại trại chủ nhân xưng Cao Hà Vương Biển Thịnh, nhị đương gia họ Bạch kêu Bạch Mộc Thiên, là bà con xa với Ngọc Đường, tam đương gia là một nữ nhân kêu Thập Yêu Vong Ký, sau đó còn một đám lớn phó trại chủ, môn hạ có đến 3-4 ngàn người đi. Lâm Dạ Hỏa gật đầu, sờ cằm, quả nhiên quy mô lớn. Cao Hà trại nguyên bản kỳ thực là Cao Hà trấn, bởi vì toàn bộ trấn cùng sơn trại là ngay cả cùng một chỗ, rời đi cũng không tính xa. Triển Chiêu nói xong, thấy Tiểu Tứ Tử mày ủ mặt ê liền sờ sờ đầu hắn, thắng bại binh gia là chuyện thường sao, luyện võ công luôn luôn có thời điểm có thể thua người khác, hào hào tỉnh lại lần sau thắng trở về thì tốt rồi. Tiểu Tứ Tử quẹt miệng. Triển Chiêu vỗ vỗ đầu hắn, Cao Hà trại trại chủ võ công phòng chừng liền so ngoại công Ngọc Đường hắn thiếu chút nữa, so với ta hay Triệu Phổ đều lợi hại, đứa bé kia họ Biển không chừng là cháu đích tôn. Hậu nhân danh môn công phu nhất định không kém, bại bởi hắn cũng không dọa người a. Huống chi hắn vẫn là dùng mưu kế thắng, tính kế có thể thắng một lần không thể thắng lần thứ hai, ngươi nói vậy với Tiểu Lương Tử a. Tiểu Tứ Tử bĩu môi gật gật đầu, vừa đi theo Triển Chiêu nói, Miêu Miêu, ngươi theo Cửu Cửu nói để hắn không phạt Tiểu Lương Tử càng không cười nhạo hắn. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa thiếu chút nữa cười ầm lên, cảm tình Tiểu Tứ Tử là tránh cho Tiêu Lương tạo thành đả kích lần thứ hai a, bất quá lấy tính cách Triệu Phổ, không chừng vui sướng khi người gặp họa đâu, ít nhất dọn cái băng ghế ngồi ở cửa phòng Tiểu Lương Tử cười nhạo hắn một tháng, cười nhạo đến lúc hắn thắng lại mới thôi. Tiểu Tứ Tử chạy tới an ủi Tiểu Lương Tử đi. Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa, Tiểu Tử kia dùng kế hay là ám chiêu a? Lâm Dạ Hỏa cười, hắn để Tiểu Lương Tử cảm thấy ám khí của hắn sẽ không cẩn thận thương tổn Tiểu Tứ Tử, sau đó Tiểu Lương Tử do dự một chút liền như vậy, hắn dùng kế mà thắng. A Triển Chiêu sờ sờ cằm, nhíu mày, chiêu này đích xác có chút ti tiện, lấy yếu thắng mạnh dùng mưu kế là không kém, nhưng dùng kế cũng muốn quang minh chính đại a, khi nào thì có rảnh để chuột kia chỉ dạy Tiểu Lương Tử khóa tốt nhất. Lâm Dạ Hỏa nghe xong, nhìn Triển Chiêu, ngươi hôm nay rảnh rỗi như vậy a? Triển Chiêu buông tay, ý tứ khi không án tử đại gia tự nhiên là nhàn, huống chi chuột còn không có mặt. Bạch Ngọc Đường còn chưa có trở lại. Lâm Dạ Hỏa hỏi, phòng chừng mưa lớn nên đi đường tương đối khó đi. Triển Chiêu lại nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài. Bạch Ngọc Đường đi đâu vậy? Ngũ gia bởi vì lâu lắm không về hãm không đảo thật sự là không thể nào nói nổi cho nên đi theo thuyền đưa hàng về một chuyến, ở 2 ngày rồi trở về. Vì thế, mọi người mỗi ngày đều có thể nhìn đến Triển Chiêu tại trong hành lang gấp khúc bước đi thong thả kiểu mèo chờ chuột nhà hắn đừng nói, trước kia thật không có cảm thấy, một hồng một bạch thiếu một nửa thấy như thế nào cũng là không quen a. Lại nói tiếp Triển Chiêu nhìn liếc mắt một cái lá thư vừa rồi Tiểu Lương Tử cho hắn, ai đưa thư, sốt ruột sao? Chuột kia không biết khi nào thì trở về. Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay huých Triển Chiêu một chút, đúng vậy, sốt ruột liền phái người đi đem hắn từ hãm không đảo kêu đến sao, ngồi yêu yêu một ngày cũng liền tới với a, hắn mang theo yêu yêu cùng đi phòng chừng chính là quyết định này. Triển Chiêu híp mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng, góc truyện audio.com, cười hì hì, không cần phải gấp gáp, Bạch Thử nhà ngươi mấy ngày nay phải trở về đến đây, hắn không đến cũng phải đến, có sự đứng đắn muốn làm. Triển Chiêu thấy Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa đối cái phong thư kia bĩu môi, theo bản năng mà cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên phong thư có ấn chạc biển. Triển Chiêu hơi sừng sốt, người cho là Tiểu Lương Tử để làm chi sẽ theo người họ biển đánh nhau, người tại trước cửa Bạch Phủ gặp gỡ a. Lâm Dạ Hỏa nói xong từ trong tay áo rút ra một cái phong thư quơ quơ. Triển Chiêu kinh ngạc, ngươi cũng có. Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu, ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu, ngươi không có sao. Triển Chiêu lắc đầu, này mới là lạ, Lâm Dạ Hỏa buồn bực vì cái gì lại bỏ quên ngươi, nên không phải là đem lá thư cho ngươi kia cũng nhét trong cái phong thư cho Bạch Lão Ngũ đi. Triển Chiêu xấu hổ, Cao Hà Trại có chuyện gì sao? Lâm Dạ Hỏa cầm giấy viết thư gõ bàn tay, nhún vai, nội chiến. Ha, Triển Chiêu không hiểu, đại đương gia Biển Tịnh muốn rửa tay gác kiếm, tân bang chủ tuyển bất định. Lâm Dạ Hỏa buông tay, nhị đương gia Bạch Mộc Thiên tỏ vẻ không có hứng thú, tam đương gia đã sớm lập gia đình không ở Cao Hà, còn lại một đống người trong gia đình họ Biển cùng vài phó trại chủ có thực lực ai cũng không chịu ai, vì thế rửa tay hậu vàng, ngày đó luận võ tuyển đương gia. A Triển Chiêu ngược lại hiểu được cũng hợp lý, Biển Tịnh cực chú ý chuyện phô trương, lúc hắn gả khuê nữ ấy đãi rượu 3 tháng kia coi như là người đệ nhất thiên hạ rửa tay chậu vàng liền tỏ vẻ chỉ có thể gây sức ép một lần cuối cùng, đương nhiên làm ra điểm kinh thiên động địa. Chính là luận võ tuyển đương gia, kháo phổ sao? Nhà mình đánh đấu còn cho người ngoài nhìn. Lâm Dạ Hỏa buông tay, ta đối với gia sự bọn họ không biết có phải là bởi vì ta gần đây đi lại tại Trung Nguyên tương đối nhiều, nên cũng có thiệp mời. Triển Chiêu sờ cằm, lẩm bẩm, thế nhưng không chọn Bạch Mộc Thiên sao? Vốn hắn là cái lựa chọn thích hợp, hắn có bối phận tính là đường huynh Bạch Lão Ngũ. Lâm Dạ Hỏa hỏi, là cha Ngọc Đường của hắn trong nhà có dưỡng tử của một vị thúc thúc tích cực mà nói là không quan hệ huyết thống, bất quá Ngọc Đường theo hắn giao tình không tồi. Triển Chiêu nói, ta cũng gặp qua, Bạch Mộc Thiên là một nhân tài. Cha của Ngọc Đường hắn là người nhà giàu thân thích rất nhiều, huynh đệ trong nhà cũng rất nhiều, chẳng qua không một ai luyện võ công đều là thư sinh, duy độc dưỡng tử này rất có thiên khiếu, ngoại công Ngọc Đường đã dạy hắn một chút. Lâm Dạ Hỏa giật mình, hắn là đồ đệ Lục Thiên Hàn. Triển Chiêu lắc đầu, đồ đệ không tính, chính là thời điểm trong nhà ăn cơm tất niên tụ cùng một chỗ bị lão gia tử nhìn thấy, chỉ điểm hắn một chút. A Lâm Dạ Hỏa nhớn mày, hắn không tham tuyển cũng rất thông minh a, tranh trận này để làm chi? Cũng không phải sinh ý nhà mình. Triển Chiêu gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu, sờ cằm, vì cái gì Ngọc Đường có, người cũng có mà ta không có. Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy thật kỳ quái, Triển Chiêu tuy rằng dấn thân vào chốn cửa quan, nhưng người ta là nam hiệp khách trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không lý do rửa tay chậu vàng không thỉnh hắn a. Liền hỏi ngươi theo Biển gia từng có lễ, Triển Chiêu lắc đầu, Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ vậy hắn cũng không hiểu được là xảy ra chuyện gì. Lâm Dạ Hỏa theo Triển Chiêu tán gẫu xong liền bước đi, Triển Chiêu một người tại trong. Góc truyện audio.com Hành lang gấp khúc tiếp tục thong thả bước vừa cầm phong thư đối với ánh sáng soi qua tâm nói không phải thật sự nhét thêm một cái trong phong thư đi. Thời điểm chạng vạng, mưa dần biến nhỏ, Triển Chiêu kéo Ân Hậu cùng Thiên Tôn đi Thái Bạch Cư ăn cơm trở về. Bạch Ngọc Đường lúc ra cửa đặc biệt mà công đạo Triển Chiêu, hỗ trợ chiếu cô Thiên Tôn một chút, kỳ thực hắn không nói Triển Chiêu tự nhiên cũng sẽ chiếu cố, bất quá nói vẫn là nhìn ra được chuột này chi kỳ a. Vừa mới tiến vào trong cửa viện, chợt nghe đến tiếng Triệu Phổ cười, giá tiểu tử ngươi bình thường cuồng a, bị té nhào đi a ha ha ha. Trước đình trong Miêu Miêu lâu, mọi người đang ăn cơm, mấy ngày nay người bệnh khá nhiều, Công Tôn hiện đang chế dược tại một khu. Tiểu Lương Tử khuôn mặt bí xị ngồi ở bên cạnh bàn cầm chiếc đũa chọc cơm, thoạt nhìn là không có gì muốn ăn. Triệu Phổ liền ở một bên bưng cái chén rượu cười nhạo hắn, Âu Dương, Châu Lương cùng Long Kiều Quảng đều có mặt. Châu Lương theo Lâm Dạ Hỏa ăn cơm không nói Tiểu Lương Tử, Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng một hỏi một đáp, một người nói hắn như vậy sao được a, bình bất yếm trá a. Ngươi là đồ đệ nguyên soái thế nhưng bị tiểu tử lừa. Một người khác nói hắn muốn thắng lại a, Khai Phong phủ nhiều cao thủ như vậy dạy ngươi một hồi thế nhưng thua trận rất dọa người a. Tiểu Lương Tử quẹt miệng, một bên Tiểu Tứ Tử tức giận chừng mọi người, người kia xấu lắm. Triệu Phổ dùng chiếc đũa gõ cái chén, tiếp tục đối Tiểu Lương Tử bổ xuống vài đao, ai cho ngươi trưởng thành vóc dáng không trưởng thành đầu óc đâu, cả ngày cứ vui chơi, công phu của ngươi dù tốt cũng không thấy đến có thể bị hắn ám toán a. Tiểu Lương Tử cũng vô tâm tình ăn cơm, buông bát bỏ chạy. Tiểu Tứ Tử căm tức Triệu Phổ, Triệu Phổ cả kinh cười tùm tìm cấp Tiểu Tứ Tử gắp đồ ăn. Tiểu Tứ Tử cầm cái cặp lồng cơm bưng chút thức ăn, tìm Tiểu Lương Tử đi, trước khi đi còn không quên nói, các ngươi đều là người xấu khi dễ Tiểu Lương Tử. Tiểu Tứ Tử bỏ chạy, Công Tôn đạp Triệu Phổ một cước, ngươi cũng là, bình thường cũng không thấy ngươi dạy hắn, hắn thua khổ sở như vậy ngươi còn chế nhạo hắn. Triệu Phổ bĩu môi, cái này gọi là biết gì cho Vũ Dũng a, vì hắn được chứ. Một bên Lâm Dạ Hỏa cũng nói, cho hắn biết tư vị thua cũng rất tốt a, càng khó quá càng tốt, về sau liền nhớ lâu dài. Âu Dương cùng Long Kiều Quảng cũng gật đầu, Châu Lương tiếp tục ăn cơm. Triển Chiêu đã đi tới ngồi xuống, Công Tôn liền đưa phong thư lại đây. Triển Chiêu híp mắt, quả nhiên ta cũng có đi, chính là không đợi Triển Chiêu tiếp nhận, Công Tôn đã đem thư đưa cho Thiên Tôn phía sau hắn. Thiên Tôn tiếp nhận đến vừa thấy, Biển Thịnh. Ai a, mở thư ra nhìn thoáng qua, Thiên Tôn sờ cằm, ngẩng mặt suy nghĩ, Biển Thịnh là ai a? Ân Hậu lấy thư qua nhìn thoáng một lượt, là Biển Thịnh tự mình viết cho Thiên Tôn, nói là chuẩn bị tại biệt viện Cao Hà trại ở Khai Phong cử hành đại hội rửa tay chậu vàng, đến lúc đó luận võ đề cử trại chủ tiếp theo, hy vọng Thiên Tôn có thể tham gia. Có Thiên Tôn tán thành, tân bang chủ cũng sẽ được võ lâm tán thành. Thiên Tôn phẩy tay áo một cái, Ngọc Đường khi nào thì trở về a? Để hắn đi, Triển Chiêu xuất ra lá thư cho Bạch Ngọc Đường đối với Thiên Tôn quơ quơ, ý bảo đã có cho hắn. Thiên Tôn cũng không để ý, buông thư chạy tới tìm bát thiện dược mà uống. Triển Chiêu ngồi xuống, góc chuyện audio.com, bên cạnh Ân Hậu nhìn hắn một cái cười, ngươi là nhớ chuột nhà ngươi hay là vẫn chưa ăn no? Triển Chiêu quay đầu nhìn ngoại công nhà mình, Ân Hậu chọt chọt quai hàm hắn, sắc mặt đều vượt qua Tiểu Lương Tử. Triển Chiêu bất đắc dĩ, hai sự kiện này có thể làm cho ta không vui à? Mọi người đang ngồi trầm mặc một hồi, đồng thời gật đầu. Triển Chiêu nhìn trời, sau đó như là nghĩ tới điều gì, nhìn Ân Hậu. Ân Hậu bưng thang tịnh dược Công Tôn cho hắn, nhìn ngoại tôn nhà mình, để làm chi? Ngoại công ngươi có phải theo Biển Thịnh có cái gì ăn Tết hay không? Triển Chiêu hỏi, Ân Hậu sừng sốt, ai? Cao Hà trại Biển Thịnh, Triển Chiêu nói, Ân Hậu nghĩ nghĩ, lắc đầu, cái gì Cao Hà trại, đều chưa từng nghe qua. Một bên Thiên Tôn cũng nói, bối phận bất đồng đi, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Triển Chiêu nâng cằm, có chút rối rắm, vì cái gì ta không có thư a? Khi nào thì bị giang hồ xóa tên sao? Cách chương.